mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124 ngục giam sinh hoạt. Xong, sơ lốc, ngươi minh bạch quy củ, Âu Lạc Tư thanh âm dơ lên. Nàng nhìn máy theo dõi nhân thần tình hơi hiện có chút kích động. Ngươi không phải thích nhất chơi trinh thám trò chơi sao? Tới cùng ta chơi một hồi trò chơi đi, ở các ngươi bên trái. Treo này ba nam nhân. Nói cho ta bọn họ ai là hung thủ, bốn người treo ở huyền nhai biên. Theo gió lắc lư, mặt trên là từ khống chế khí dẫn đường thẳng khóa. Chỉ cần nhẹ nhàng ấn hạ điều khiển từ xa, này ba người liền sẽ rơi vào biển sâu. Sơ lốp bên này hoàn toàn không có cách nào từ bên trong cứu bọn họ. Âu Lạc Tư nhẹ nhàng cười cười. Vân Đạm Phong khinh nói. Sơ lốp, ngươi trinh thám đúng rồi. Hung thủ chết, trinh thám sai rồi. Bốn người cùng chết. Sơ lốp nhìn thoáng qua hai bên. Bốn người đều ở vào hôn mê trạng thái. Ba người trên cổ có rõ ràng kim tiêm ấn ký. Hẳn là tiêm vào chấn định tề. Việt Thân tóc hồ vẻ mặt. Hắn vô pháp phán đoán Việt Thân tình huống. Mạch Khảo Phu biết Âu Lạc Tư tính nguy hiểm, cũng biết nàng trưởng thành tốc độ. Lúc này đây lấy sơ lốp khai đao, trong mắt tất cả đều là thất vọng. Âu Lạc Tư, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hư, an tĩnh Mạch Khảo Phu, ta chỉ là cùng ta ca ca chơi một hồi trò chơi mà thôi. Một hồi trò chơi, Âu Lạc Tư nhìn video không vui nói. Trận này trò chơi chỉ có ta cùng sơ lốp, Mạch Khảo Phu khó thở. Ngươi trò chơi chính là dùng mạng người làm tiền đặt cược. Mạch Khảo Phu, sơ lốp khẽ lắc đầu. Hắn đối với máy theo dõi nói. Âu Lạc Tư đổi một loại phương pháp. Ta sẽ không cùng ngươi đánh cuộc mạng người, không không không. Này chỉ là giả thiết tốt cửa thứ nhất. Ngươi thích nhất trinh thám trò chơi. Ta hiểu biết ngươi. Ta đã nghe thấy ngươi trong thân thể máu sôi trào thanh âm ni từ trên màn hình xem. Âu Lạc Tư có thể rõ ràng thấy dấu ở sơ lốp trong mắt nóng lòng muốn thử. Sơ lốp cùng nàng là một đường người. Chỉ là hắn bị thế giới này bị cái này quy tắc bị Mạch Khảo Phu trói buộc lâu lắm. Hắn dục vọng bị áp chế. Hắn tư tưởng bị giam cầm. Linh hồn của hắn sắp hủ bại. Nàng muốn giúp sơ lốp, giúp hắn một lần nữa làm hồi nhất chân thật chính mình. Sơ lốp, Hoa Sinh cùng Mạch Khảo Phu đều không tán đồng sơ lốp bị Âu Lạc Tư nắm cái mũi đi. Người trước chỉ là không muốn làm sơ lốp trở thành hiệp phạm. Người sau còn lại là biết, Âu Lạc Tư là không có điểm mấu chốt. Một khi thỏa mãn nàng yêu cầu, kế tiếp nàng liền sẽ càng ngày càng quá phận. Câm miệng, sơ lốp so một cái câm miệng động tác. Âu Lạc Tư, nếu ta hoàn thành ngươi trò chơi, ngươi cần thiết bảo đảm bọn họ bốn người có thể tồn tại, nghe không? Sơ lốc, đây là ta trò chơi thời gian. Quy tắc trò chơi từ ta chỉ định, nếu ngươi không đáp ứng, vậy ngươi trò chơi ta liền sẽ không tham gia. Ta biết ngươi là người nào. Âu Lạc Tư, Việt Thân cấp tư liệu trọng điểm nhắc nhở nghỉ mát locker. Nàng cao công năng phản xã hội nhân cách chung cũng hỗn loạn tự luyến hình nhân cách đặc thù. Tỷ như thích sai xử người khác, muốn người khác vì chính mình phục vụ, tự tôn thực, yếu ớt. Quá phận quan tâm người khác đánh giá, yêu cầu người khác liên tục chú ý cùng ca ngợi. Tự luyến hình nhân cách chính yếu đặc thù còn lại là lấy ta vì khách thể, vạn sự lấy ta vì trước. Âu Lạc Tư tự luyến hình nhân cách khách thể còn kèm theo sơ lốp. Nói cách khác chỉ cần sơ lốp bất tử, mặt khác hoàn thành mục đích vật dẫn nàng đều không để bụng. Âu Lạc Tư, ngươi biết ta nói chính là thật sự, sơ lốp không thể đem tiết tấu giao cho Âu Lạc Tư. Quá bị động, ngươi không tham gia ta đây cũng chỉ có phán định trò chơi thất bại. Ngươi trinh thám trò chơi thất bại, bọn họ bốn cái đều phải chết. Này ba người đã chết ngươi đại khái cũng sẽ không có cái gì phản ứng. Nếu là Việt Thân đâu? Máy chiếu chung Việt Thân đột nhiên run rẩy lên. Sơ lốp híp mắt nhìn kỹ liếc mắt một cái. Ngươi đối nàng làm cái gì? Mạch Khảo Phu nhíu mày. Đây là quân tình chỗ đặc có thẩm vấn ghế điện tử. Ngươi ở điện nàng, Âu Lạc Tư, sơ lốp đặt ở bên cạnh người tay cầm thành quyền. Hắn không chút do dự nói, không đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền không tham gia. Ngươi muốn giết bọn hắn liền cấp một cái thống khoái, Hoa Sinh cùng Mạch Khảo Phu đều không tán. Đồng sơ lốp làm như vậy, cái gì kêu cho bọn hắn một cái thống khoái? Hắn mặc kệ Việt Thân sao? Vạn nhất, Việt Thân thật sự bị Âu Lạc Tư giết chết làm sao bây giờ? Tựa hồ vì đáp lại Sơ Lốp những lời này, hình ảnh chung Việt Thân thanh tỉnh lại đây. Nàng khắp nơi nhìn xung quanh, cuối cùng ở góc thượng tìm được rồi máy theo dõi. Sơ Lốp, cứu ta. Hình ảnh dừng hình ảnh. Nghe thấy lời này, Sơ Lốp đuôi lông mày không lưu dấu vết giật giật. Hắn liếm liếm khô nứt khóe miệng, buông lỏng ra siết chặt tay. Nga, ta sửa chủ ý, ngươi tưởng chậm rãi tra tấn nàng cũng không có vấn đề. Ta cùng nàng không thân, Hoa Sinh, Mạch Khả Phu, ngoặc kép chấm hỏi. Hoa Sinh đối Sơ Lốp gần như lạnh nhạt, thái độ cảm thấy không thể tin được. Sơ Lốp, ngươi đang nói cái gì? Rất nhiều thời điểm Sơ Lốp ở bận về việc nghiên cứu ở tự hỏi. Hắn cùng Việt Thân chi gian hồi âm, đối thoại cùng với án kiện thảo luận đều là Hoa Sinh hỗ trợ hồi phục. Việt Thân làm người không tồi, nàng mỗi lần hồi âm đều sẽ dùng Hoa Sinh có thể lý giải từ ngữ, nguyên vẹn chiếu cố đến Hoa Sinh cảm thụ, làm Hoa Sinh được lợi không ít. Hai người tới tới lui lui giao lưu nhiều như vậy thứ. Mặc dù là chưa thấy qua chân nhân, hắn cũng đã sớm đem Việt Thân trở thành chính mình bằng hữu. Hiện tại chính mình tốt nhất bằng hữu muốn cho chính mình một cái bằng hữu khác đi tìm chết. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu. Sơ Lốp, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hoa Sinh túm Sơ Lốp cổ áo. Các ngươi hôm gia tộc người đều là cái dạng này. Ngươi như vậy cùng Âu Lạc Tư lại có cái dạng nào khác nhau? Hai người thoạt nhìn động thủ đánh nhau rồi. Âu Lạc Tư không muốn thấy cốt truyện mất khống chế, một lần nữa đem Tiết Tấu mang theo trở về. Hắc, thời gian hữu hạn, các ngươi suy xét hảo từ bỏ này bốn người sao? Sơ Lốp, không, đương nhiên. Sơ Lốp cùng Hoa Sinh đồng thời trả lời. Âu Lạc Tư tự hỏi 2 giây. Thoạt nhìn ta là đánh giá cao Việt Thân ở các ngươi cảm nhận chung giá trị. Lợi thế không đủ, ngươi liền không muốn tham gia trận này trò chơi đúng không? Phòng bên trái, đệ tam mặt tường sáng lên, như cũ là máy chiếu phóng. Hình ảnh bóng người đi lại, là một nữ nhân, thấy rõ ràng hình ảnh. Ba người hô hấp một đốn, là Hoa Nhài, ta đây hơn nữa một cái lợi thế thế nào? 5 cái mạng, Việt Thân bên này vẫn luôn tạp ở xét duyệt trình tự chung. Nàng biết Âu Lạc Tư đã tại hành động, đang làm sự. Chính là nàng lại không thể nề hà, vì giam cầm Âu Lạc Tư, Mạch Khả Phu ở trên đảo nhỏ cũng thiết trí vệ tinh máy che chắn. Này ý nghĩa Việt Thân chỉ có thể ôm máy tính, cho dù có ngàn vạn loại thủ đoạn đều không dùng được. Nếu muốn cởi bỏ máy che chắn, y hiện tại vệ tinh khoa học kỹ thuật còn chưa đủ. Việt Thân phá dịch không được, vô lực cùng thất bại cảm. Này đại khái chính là Âu Lạc Tư muốn cho Việt Thân cảm nhận được đồ vật. Nàng xác thật thành công, trên máy tính nhất xuyến số hiệu bay nhanh vận hành. Bỗng dưng, Việt Thân trong đầu đột nhiên hiện lên một người, Irene Ngải Đức Lặc. Việt Thân theo Internet tìm được rồi chính cách Baker phố mấy cái phố phòng nhỏ. Là Irene bất động sản, nàng cùng chính mình, Sơ Lốp lúc ban đầu tương ngộ địa phương. Không khó coi ra Irene là theo đuổi kích thích, không có cảm giác an toàn nữ nhân. Nàng đang lẩn trốn thoát đuổi giết sau lại làm lại nghề cũ. Trong tay một lần nữa tích góp các nhân mạch nhược điểm money, trong tay có người, có tài nguyên, còn có tiền. Quan trọng nhất chính là nàng là tự do. Nàng có thể làm Việt Thân không thể làm sự. Việt Thân nhanh chóng quyết định đen Irene di động, đem sự tình trải qua cùng nàng yêu cầu làm sự liệt ra. Bất quá nửa phút, Irene trở về một cái hồng môi biểu tình. Việt Thân biết nàng sẽ giúp chính mình. Hiện tại Tiết Tấu cùng quyền chủ động lại lần nữa nắm giữ ở trong tay chính mình. Mạch Khả Phu trừ bỏ lo lắng quốc gia, chính là ái lo lắng bị Âu Lạc Tư lộng hỏng mất Sơ Lốp. Sơ Lốp khi còn nhỏ tình cảm phong phú, sẽ khóc sẽ cười sẽ nháo, không giống như bây giờ lạnh nhạt phong bế, không cùng người giao lưu. Chính là này hết thảy đều bị Âu Lạc Tư hủy hoại. Mạch Khả Phu biết Việt Thân cùng Hoa Nhài đối Sơ Lốp mà nói là cái dạng gì tồn tại. Nàng không thể làm Âu Lạc Tư hủy hoại hắn lần thứ hai. Âu Lạc Tư, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta nói, chơi trò chơi, ta trò chơi, ta chỉ định quy tắc trò chơi. Âu Lạc Tư chuyển ghế dựa nói, Việt Thân ngươi có thể không để bụng, kia Hoa Nhài ngươi cũng không để bụng sao? Ta đã ở nàng trong nhà trang bị C4 bom. Ngươi không tham gia ta cũng chỉ có phanh. Ngươi nói ngươi trở về thời điểm còn có thể đủ tìm được nàng tứ chi sao? Âu Lạc Tư mới vừa nói xong, hình chiếu hoa nhài hình ảnh đột nhiên nhiều một người. Xem hoa nhài biểu tình, nàng tựa hồ nhận thức người này. Theo sau nàng nhìn camera vị trí hơi hơi trương đại miệng. Nàng phát hiện camera dự. Thoạt nhìn, trận này trò chơi chúng ta chơi không nổi nữa. Sơ lốp câu lấy khóe miệng. Hắn biết đây là ai ở hỗ trợ. Hắn nhận thức, Việt thân chưa bao giờ sẽ kêu cứu mạng. Càng sẽ không làm chính mình cứu nàng. Nàng trải qua làm nàng không hề tin tưởng bất luận kẻ nào. Nàng chỉ tin tưởng chính mình. Cầu cứu không bằng tự cứu. Bốn cái mạng. Âu Lạc Tư, Sơ Lốc tầm mắt một lần nữa về tới máy theo dõi thượng. Thoạt nhìn hoa nhài không ở ngươi trong trò chơi, phảng phất vì phụ họa Sơ Lốc những lời này. Hoa nhài ở màn ảnh trước mặt làm cái mặt quỷ. So một ngón giữa, lại nói một câu nói. Đi mẹ ngươi, hình ảnh biến hắc, tất cả mọi người mất đi hình ảnh. Hoa nhài cuối cùng câu nói kia mặc dù là không hiểu môi ngữ hoa sinh cũng đã nhìn ra. Hắn nhìn thoáng qua Sơ Lốp lại nhìn thoáng qua Mạch Khả Phu. Hoa nhài sẽ không có việc gì sao? Mạch Khả Phu bẹp bẹp miệng. Sơ Lốp ân một tiếng. Đương nhiên sẽ không có việc gì. Bởi vì Âu Lạc Tư lại mất đi một cái lợi thế. Âu Lạc Tư mân khẩn miệng. Theo nàng điều tra, hoa nhài không phải người thông minh. Ít nhất không phải có thể phát hiện máy theo dõi tồn tại người. Có người ở giúp nàng. Là ai? Trò chơi này lợi thế từng bước biến thiếu. Nàng có thể khống chế cũng trở nên càng ngày càng ít. Nàng thực không cao hứng. Sơ Lốc, ngươi. Âu Lạc Tư vừa mới nói mấy chữ liền cảm giác được sau thắt lưng có người dùng vật cứng chống lại. Một đạo giọng nữ xuất hiện ở trong nhà. Hắc, Mỹ, nữ, ngươi hảo, ngươi liền Âu Lạc Tư đi. Ngừng ở trong mật thất ba người đều nghe thấy được này nói giọng nữ. Bọn họ biết có người ở giúp bọn hắn. Âu Lạc Tư ở phòng điều khiển bị người bắt cóc. Máy theo dõi bên này. Âu Lạc Tư giơ lên tay, thong thả xoay người. Nữ nhân cười khẽ, đem Âu Lạc Tư miệng gấp che lại. Đứng nhúc nhích Nga đương nhiên cũng đừng nói chuyện. Nhà ta bảo bối đã cho ta nhắc nhở qua. Ta biết ngươi năng lực. Chỉ dựa ngôn ngữ là có thể nhẹ nhàng thôi miên bất luận kẻ nào. Sơ Lốp muội muội Âu Lạc Tư. Ngoặc kép. Tác giả có lời muốn nói. Irene, ngươi sẽ thôi miên ta liền đem ngươi miệng cấp lấp kín thăng ngươi tiểu khả ái đột nhiên xuất hiện JPG. Âu Lạc Tư, ngày, thời gian chụp còn không phải là bắc, chỉ là bởi vì Việt thân làm sự, cho nên rất nhiều cốt truyện Sơ Lốp đều trước tiên đã trải qua. Hơn nữa Việt thân tới thế giới này thật lâu, còn ở ngục giam ngây người non nửa năm. Money nói thêm một câu. Phía trước viết Âu Lạc Tư chỉ số thông minh cực cao viễn siêu Newton. Vượt thời đại thiên tài, lời này là Mạch Khả Phu nói. Xuất từ nguyên kịch, biên kịch làm Âu Lạc Tư thông minh thể hiện ở nàng từ 7 tuổi tả hữu liền vào đặc thù ngục giam. Không trải qua hệ thống học tập, đến bây giờ hơn 20 tuổi. Chỉ cần cầm trên máy tính đẩy đặc 3 cái giờ liền nhẹ nhàng phá dịch nhằm vào London khủng bố tập. Kích gạch dưới, Z. Gạch dưới cốt truyện này không thể cẩn thận truy cứu, bởi vì đệ tứ quý ta cảm thấy biến thành gia đình luôn lý kịch. Ta tìm nguyên kịch đối thoại. Bắt Eurus, she was incandescent, even then, our ability or professionally assess more than one. It was remarkable. Bắt Eurus was described as an era defining genius beyond Newton. Âu Lạc Tư cho dù ở lúc ấy cũng phi thường lóa mắt, chúng ta năng lực bị không ngừng một lần mà. Chuyên nghiệp đánh giá quá ta kết quả là chắc tuyệt bất quần, nhưng là Âu Lạc Tư bị nhận định vì là có thể thay đổi thời đại thiên tài. Siêu Việt Newton, hết chương.